Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, A Nhi, Beta, Kim Hằng. Phòng kín ở tầng trên cùng là dành cho khách VIP. Không gian và tính riêng tư đều thuộc loại bậc nhất. Đường đi không một bóng người. Người phục vụ đều đứng bên cạnh thang máy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để đề phòng có người trà trộn vào. Muốn vào ghế lô thì khách hàng cần phải nhập mật mã hoặc quẹt thẻ. Mỗi lần có khách đến mật mã đều sẽ được đổi mới. Như vậy sẽ đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Lục Hoàn Thần đẩy cửa vào. Mọi người bên trong thấy anh trở lại bắt đầu ồn ào. Nhân vật chính đã trở lại. Đi lâu như vậy nhất định phải phạt rượu. Không phải thần ca đi đón người sao? Vậy cả hai đều phải uống. Ai cha, hai người mau lại đây uống rượu nào. Hôm nay là sinh nhật anh. Phó Hy có chút ngoài ý muốn. Với thân phận của bọn họ thì chẳng phải là nên tổ chức sinh nhật ở nhà. Tại sao lại gọi bạn bè đến nơi này để tổ chức? Thế nào, theo đuổi tôi mà cái này cũng không biết. Đến quà sinh nhật cũng không mang theo. Em nói xem nên làm sao cho phải. Lục Hoàn Thần liếc nhìn cô. Rồi đi về hướng ghế sofa. Anh vừa đi liền không ai che chắn cho cô. Mọi người không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy rõ cô là ai. Phó Hy đuổi theo. Túm góc áo anh thẹn thùng nói. Lục ca ca nói gì vậy? Em không phải đem chính mình đến đây sao? Lục Hoàn Thần cười một tiếng. Bảo cô ngồi vào ghế sofa. Đây không phải là học muội của chúng ta hả? Thần ca sao có thể chứ? Có người thân thiết với Lục Hoàn Thần nên không kiêng rẻ mà trêu đùa. Advertisement, bạn bè, Lục Hoàn Thần rót rượu rồi ngồi xuống cạnh cô. Phó Hy đã sớm thấy Phó Tuyết ở bên kia nên cố ý dịch về phía anh. Ô, mấy người kia tự nhiên thấy được động tác nhỏ của Phó Hy. Kéo dài giọng nói, ý vị thâm trường nhìn nhau. Thế này không phải là gạt người sao? Bạn bè nào lại dám ngồi gần thần ca như vậy chứ? Sao cô lại đến chỗ này chứ? Cũng không thấy cô thường xuyên mặc quần áo như vậy. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Nữ sinh chơi cùng Phó Tuyết nhìn về phía này. Làm bộ ngạc nhiên nói với cô. Với lại lần trước không phải là nói không đến KTV sao? Chính vì trước đây không đến nên mới tò mò. Huống hồ lần này là Lục ca ca mời tới, chẳng lẽ tôi lại không biết xấu hổ mà từ chối. Phó Hy lễ phép mỉm cười với cô ta. Lục Hoàn Thần bên cạnh không nói gì. Thỉnh thoảng cúi đầu nhấp ngụm rượu. Cách chương.